Buộc tơ hồng vào cổ em. Chương 5, bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Lục Tử Tịch sau khi gào xong thì cũng vì đau quá mà ngất đi, để mặc người kia cứ vậy bế đưa đi bệnh viện, chỉ là sau khi tỉnh có chút mơ hồ không rõ nên làm thế nào, dù sao anh chính là đang nợ ân tình người ta. Nhìn người đang ngồi bên cạnh gọt táo, Lục Tử Tịch giọng hơi khàn khàn hỏi: "Này, anh tên gì?" Người đang gọt táo giật mình, suýt rơi con dao xuống đất, ngước mắt lên nhìn anh. "Em không biết tên tôi ư? Ai quan tâm làm gì? Nhớ kỹ tên tôi cùng tên với em, Lục Tử Tịch." "Cái máu chó gì, trùng tên, có duyên thì cũng vừa phải thôi chứ." Nhìn mặt Lục Tử Tịch dại ra, đối phương cười đến không thở được. "Ha ha, nói vậy mà em cũng tin, tôi tên là ông xã, từ giờ em có thể gọi tên của tôi." "Gì, anh định lừa ai?" Lục Tử Tịch bĩu môi, tay vẫn đang truyền nước đập vào cánh tay Vương Tử Hàn. "Nói đi, Vương Tử Hàn, đầy khí thế đó chứ, nghe cái tên là biết công rồi. Còn Lục Tử Tịch thì..." "Nhược thụ." Lục Tử Tịch nghe xong hét ầm lên, trong lòng tràn ngập tư tưởng muốn giết người. "Anh là thụ, cả nhà anh chính là nhược thụ." Lục Tử Tịch chẳng hiểu vì sao cái tên Vương Tử Hàn này lúc nào cũng trêu chọc giễu cợt anh. Từ bé đến giờ anh vẫn sống rất thuần khiết trong sáng, thấy chó đói còn ném cho nó ổ bánh mì, vậy mà đời vẫn đen như chó. Cố nén lại tức giận, anh nằm quay sang một bên, không thèm nhìn Vương Tử Hàn nữa, nhìn cái mặt thôi cũng mất hứng. Phía bên này, Vương Tử Hàn vẫn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghịch tóc Lục Tử Tịch, trông dáng vẻ vô cùng rảnh đời. "Anh không có việc gì làm à, ở đây từ sáng tới giờ làm gì?" Lục Tử Tịch thấy bàn tay tên kia cứ vò đầu mình, khó chịu ra mặt, trực tiếp muốn đuổi người. Vương Tử Hàn tâm như nở hoa, vô cùng vui vẻ đáp: "Tôi không phải là lo cho em sao?" Như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại nói thêm: "Tôi nghe nói em bị đuổi việc, hay là theo tôi đi, tôi bao nuôi em." Lục Tử Tịch nghe xong lại nhớ đến quyền chuyện em gái anh cứ bắt anh nghe hôm trước, cái gì mà công là tổng tài bá đạo, vừa nhìn thấy thụ đã mang lòng chiếm hữu lớn muốn chiếm lấy thụ gì đó. Vì vậy mà ép buộc đủ kiểu để thụ trở về bên công, ngược tâm ngược thân gì đó. "Ôi thật là đau đầu, anh là trai thẳng, là trai thẳng. Mẹ nó, tất cả là do gia đình đầu độc anh, chính mẹ anh, em gái anh, bố anh đầu độc, giờ đi cùng con trai anh cũng thấy mất tự nhiên. Tôi thẳng, thẳng hiểu chưa? Muốn bao nuôi thì tự đi mà bao nuôi mình đi." Lục Tử Tịch chợt nhận ra đây là bệnh viên, xấu hổ chùm chăn lên đầu, mẹ nó sao anh lại quên mất cơ chứ, tại cứ nhìn thấy tên này là anh lại ghét. Nhưng phía bên giường bệnh bên kia đã sớm để ý, càng nhìn càng cảm thấy gian tình ngập mặt, câu chuyện cứ như vậy mà thêu dệt lên. Đúng là cuộc đời luôn mang một màu sắc đầy thú vị, người vào thay nước biển cho anh lần này chính là mẹ anh. Mẹ Lục vui vẻ thấy con trai có người muốn bao nuôi, hăng hái ra chào hỏi. "Ai yêu, cậu đây là..." Vương Tử Hàn đang rất vui vẻ thấy có người hỏi liền quay đầu. "Bác là..." Mẹ Lục hơn hờ nói. "Tôi là mẹ của thằng bé, ha ha, thằng bé từ nhỏ đã rất hay ngại ngùng." Vương Tử Hàn nghe vậy, mặt lại như gió mùa xuân, chào một câu. "Con chào mẹ, mẹ là y tá sao?" Thấy có người đàn ông vô cùng tuấn tú gọi mình là mẹ, mẹ Lục hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu lia lịa. "Đúng, đúng, mẹ là y tá ở đây, mà Tịch nó lại lên cơn đau dạ dày hả? Vất vả cho con rồi." Gocchuyenaudio.com. Vương Tử Hàn gặp được mẹ vợ tương lai, bắt tay liên thủ tám chuyện cùng trời cuối đất, chỉ là người trong chăn bịt tai coi như không nghe thấy gì hết. Lục Tử Tịch tự thôi miên bản thân 10.000 lần, không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Cả thế giới này chính là muốn bắt nạt anh, bắt nạt anh, bắt nạt anh. Cách chương.